Luân hồi đan đế, chương 53, sống chết thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được hắn mà nói, Bạch Lộc Tông mọi người sắc mặt tất cả đổi, Dương Vạn Lý cũng không phải là như vậy không bẩn thỉu người, chẳng lẽ Vạn Tượng Tông còn có cái gì hậu thù? Chỉ có Lăng Vân không những không sợ, ngược lại toét miệng cười một tiếng. Tạp Mao, vừa vặn ta cũng có lời muốn đưa cho ngươi, Vạn Tượng Tông dám đến tấn công ta Bạch Lộc Tông, đây là sống chết thù. Ta cũng ở đây bảo đảm, không cần nửa tháng, chỉ cần 7 ngày, Vạn Tượng Tông cũng sẽ bị đạp phá, đến lúc đó, Vạn Tượng Tông đem sẽ là hành động hôm nay, bỏ ra 10 lần trở lên giá phải trả. Con vịt chết mạnh miệng, Dương Vạn Lý sắc mặt âm lãnh, hắn hiển nhiên không tin Lăng Vân mà nói, chỉ làm Lăng Vân là ở nơi này đánh võ mồm. Cho nên, hắn quyết định không lại tiếp tục và Lăng Vân nói nhảm, đối với Vạn Tượng Tông mọi người hạ lệnh. Tiếp tục phong tỏa Bạch Lộc Tông, không nên để cho một con ruồi chạy ra ngoài, nửa tháng sau, lại tới tắm máu hết thảy. Vạn Tượng Tông mọi người phấn chấn nói. Đối với bọn họ mà nói, Dương Vạn Lý chính là thần. Nếu Dương Vạn Lý nói, nửa tháng sau có thể tắm máu Bạch Lộc Tông, như vậy nửa tháng sau Bạch Lộc Tông nhất định sẽ máu chảy thành sông. Tông chủ, cùng Dương Vạn Lý mang Vạn Tượng Tông mọi người lui ra ngoài, sau đó, Bạch Lộc Tông tất cả mọi người vây ở Lăng Vân bên người. Bọn họ trong ánh mắt có sùng bái, lại có lo âu. Dương Vạn Lý lời sau cùng, có thể không giống như là thả nói dọa. Lăng Vân khẽ mỉm cười. Mọi người không cần lo lắng, hết thảy ta cũng tự có an bài, ở chỗ này ta có thể cam kết một câu, Bạch Lộc Tông không chỉ có sẽ không diệt còn càng ngày sẽ càng huy hoàng. Nghe vậy, Bạch Lộc Tông mọi người cứ việc vẫn là tâm sự nặng nề, nhưng cuối cùng ổn định mấy phần, lại nữa như vậy sợ hãi. Lăng Vân biết, nói sau tác dụng cũng không lớn, chỉ có đến lúc đó để cho Bạch Lộc Tông mọi người, làm chứng sự thật. Lúc này hắn cũng sẽ không nhiều lời, hướng vậy thần bí võ vương đi tới. Nói một chút, Lăng Vân lạnh nhạt nói, thần bí võ vương ánh mắt một phiến lạnh lùng, mơ hồ còn lộ ra lửa giận. Lăng Vân cũng không để bụng, tự đi hướng một tòa hồ nhân tạo đình giữa hồ tử đi tới. Quảng cáo, đình bốn phía tất cả nước rất thích hợp nói chuyện. Qua một hồi, thần bí võ vương cũng đi theo, xem ra Mộ Dung phủ là không giúp được ngươi. Lăng Vân chắp tay sau lưng, nhìn bên ngoài đình nước hồ nói. Thần bí võ vương ánh mắt âm trầm, tức giận ngực một hồi kịch liệt phập phồng. Qua một hồi, ý vị mười phần thanh âm cô gái vang lên. Lăng Vân, ngươi kết quả muốn như thế nào? Nàng thanh âm, rõ ràng đè nén lửa giận. Đây chính là ngươi cầu người thái độ. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Ta cầu ngươi, thần bí võ vương lại cũng không đè ép được tức giận. Lăng Vân, ngươi không nên quá đáng, chẳng qua cá chết lưới rách thật ép ta, làm như ta không dám giết ngươi. Lăng Vân xoay người, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thần bí võ vương. Mộ Dung Ngọc Yến, đừng ở ta trước mặt chơi cái này bộ sắc lệ nội cha trò lừa bịp giết ta. Chấm, ngươi động một ngón tay thử một chút, cái này thần bí võ vương bất ngờ chính là Mộ Dung Ngọc Yến. Nửa tháng trước Mộ Dung Ngọc Yến tới dẫn đi Tô Vãn Ngư, Lăng Vân ở trên người đối phương trồng xuống hoàng tuyền phù. Lăng Vân thủ đoạn há là chính là Mộ Dung phù có thể hóa giải, lúc ấy thì hắn chắc chắn, Mộ Dung Ngọc Yến nhất định còn muốn trở về cầu hắn. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Ngọc Yến chỉ Lăng Vân, lộ ra sát cơ, nhưng liền đến gần Lăng Vân một bước cũng không dám. Hoàng tuyền phù mùi vị có dễ chịu hay không? Lăng Vân đưa mắt nhìn nàng, sâu xa nói. Nghe lời này một cách, Mộ Dung Ngọc Yến vị này cao ngạo võ vương trên mặt nhất thời toát ra vẻ sợ hãi. Nàng há sẽ không biết lấy Lăng Vân vậy tính tình, nàng nếu như tới Bạch Lộc Tông, định sẽ gặp phải đối phương làm nhục. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng sẽ không lại tới Bạch Lộc Tông. Nhưng loại ý nghĩ này, ở Hoàng Tuyền phù bùng nổ một khắc kia liền hoàn toàn tan vỡ. Sống không bằng chết, một khắc kia, nàng chân chính cảm nhận được cái gì sống không bằng chết. Loại cảm giác đó, giống như có mấy chục ngàn con kiến, ở nàng trong cơ thể chui động gặm cắn. Nếu như nàng không phải võ vương, ý chí bị ma luyện được cứng như sắt thép, sợ rằng cũng không kiên trì nổi, sẽ bị sống đau chết. Mà cho dù giờ phút này, vậy cổ mãnh liệt nhất thống khổ đã qua đi, thân thể nàng vẫn là luôn luôn truyền tới trận đau. Từ đó về sau nàng thì thật sợ, vì vậy dù là biết rõ tới sẽ chịu nhục nàng còn chưa được không đến. Giờ phút này Lăng Vân thái độ tựa hồ vậy chứng minh nàng phỏng đoán, nàng sẽ phải chịu đối phương to lớn làm nhục. Đang nghĩ như vậy, liền nghe Lăng Vân nói, tháo ra cái khăn che mặt, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Ngọc Yến vô cùng là cảnh giác, phải biết nàng mặc dù đã có hơn 30 tuổi, nhưng thân là võ giả, bản thân không dễ giả yếu, đưa đến nàng ra thịt vẫn thổi đánh có thể phá, giống như thiếu nữ. mà tuổi tác mang tới thành thục càng là bị nàng tăng thêm phong vận. Cho nên, nàng không thể không hoài nghi, Lăng Vân có phải hay không mơ ước sắc đẹp của nàng. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, như Lăng Vân như vậy thiếu niên, đang đứng ở xung động tuổi tác nhất là si mê nàng cái này loại cô gái. Hả, Lăng Vân cao mày, có chút không nhịn được. Người phụ nữ tâm sự quá phức tạp cho dù là thần cũng không cách nào nhìn thấu, huống chi Lăng Vân bây giờ còn chưa phải là thần. Mộ Dung Ngọc Yến trong lòng lột bột một tí, dâng lên vô tận khuất nhục cảm. Phản kháng, nàng thật có ý niệm này cũng sẽ không tới Bạch Lộc Tông. Cũng được xem thằng nhóc này kết quả muốn như thế nào. Nếu như chỉ là chiếm chút tiện nghi, nàng thì nhịn nhẫn, nhưng đối phương thật muốn quá mức nàng dẫu có chết cũng không từ. Nhất thời Mộ Dung Ngọc Yến liền tháo ra cái khăn che mặt. Quảng cáo, vẫn là như vậy phong vận mười phần, tràn đầy mị hoặc tinh xảo mặt mũi. Chỉ là cái này mặt mũi, lại nữa xem lần đầu tiên thấy lúc lạnh như vậy ngạo trở nên có chút trắng bệch còn tràn đầy mệt mỏi. Đây rõ ràng là đối kháng hoàng tuyền phù hậu di chứng. Lăng Vân xem xét Mộ Dung Ngọc Yến sắc mặt, đây là vì xác định đối phương hoàng tuyền phù bùng nổ trình độ. Hoàng tuyền phù không có đặc định giải dược, không cùng bùng nổ trình độ cần dùng bất đồng thủ pháp tới chậm tách ra. Bị Lăng Vân nhìn như vậy, Mộ Dung Ngọc Yến mặt đẹp bởi vì xấu hổ mà đỏ ửng. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân đây là không có chút nào che giấu trêu đùa nàng. Như vậy tiếp theo, Lăng Vân có phải hay không thì phải bắt đầu khinh nhờn nàng. Nàng thậm chí đều đã làm xong, gương mặt bị Lăng Vân vuốt ve chuẩn bị. Nhưng mà Lăng Vân chỉ là nhìn nàng chốc lát căn bản không đến gần nàng, sau đó liền cong ngón tay bắn ra, một đạo linh lực bắn ra, không có vào nàng ấn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Ngọc Yến theo bản năng muốn phản kháng, nhưng nghĩ tới hoàng tuyền phù khủng bố, lại vội vàng khắc chế. Dẫu sao nàng đã bị Lăng Vân hoàng tuyền phù khống chế, đối phương thật muốn giết nàng, không cần phải như thế phiền toái. Tâm tư một hồi hỗn loạn cùng Mộ Dung Ngọc Yến khi phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên liền sững sốt một chút. Nàng phát hiện trong cơ thể vậy cổ luôn luôn truyền ra trận đau, đã hoàn toàn tiêu trừ. Ta đã tạm thời chậm tách ra ngươi hoàng tuyền phù lực, một tháng sau nhớ kịp thời tìm ta, dù sao cũng không muốn kéo, suy nghĩ mình chống cự. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ, hoàng tuyền phù bùng nổ đau, một lần thắng qua một lần, lần sau chỉ có thể so với lần này mãnh liệt gấp mấy lần, ngươi có thể gánh nổi lần đầu tiên, không đại biểu có thể gánh nổi lần thứ hai. Mộ Dung Ngọc Yến lần nữa thất thần, ngươi mới vừa rồi, là ở cho ta chậm tách ra hoàng tuyền phù. Lăng Vân chân mày cau lại. Nếu không thì sao, thấy vậy, Mộ Dung Ngọc Yến thoáng chốc gương mặt giống như ánh nắng đỏ rực. Đối phương chỉ là cho nàng chậm tách ra hoàng tuyền phù, có thể nàng nội tâm nhưng ý nghĩ kỳ quái, sinh ra như vậy nhiều không chịu nổi ý niệm. Cái này làm cho Mộ Dung Ngọc Yến có loại không đất dung thân cảm giác. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.